Thú nhân chi hàm công đức xuân thiên. Chương 20, hiểu lầm không nói nên lời. Góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà thản đồ, Tô Sách bị hai giống cái sôi nổi kéo đi. Trong lòng bàn tay là hai bàn hai nhỏ bé càng mềm mại non mịn hơn. Làm con người ta sinh ra cảm giác ấm áp kỳ dị. Thản đồ nhắm mắt theo sát phía sau. Y nhìn người trong lòng mình thẳng lưng đi tới. Thỉnh thoảng hơi cúi đầu trả lời cặp song sinh. Cảm nhận được sự tỉ mỉ rất khó phát giác nhưng thật sự tồn tại của cậu quả thực chính là một loại vui sướng. Nếu tương lai bọn họ có đứa nhỏ, kia hẳn sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đi. Thản đồ nghĩ vậy, à đúng rồi, à Sách nói cậu không thể sinh đứa nhỏ. Vân, y có thể đi xin một đứa con nuôi đáng yêu nhất. À Sách có thể làm cặp song sinh yêu thích như vậy. Nhất định cũng sẽ làm con nuôi bọn họ yêu thích. Phái Quả Nhi đi phía trước ngẩng đầu. Hỏi, A Sách ca ca, ngươi muốn xem cái gì trước? Tô Sách nghĩ nghĩ, ta muốn xem rất nhiều tạm ngừng một chút. Vân, rất nhiều giống cái xử lý một ít thứ giống như lương thực. Có thể giới thiệu một chút không? Phái Quả Nhi gật gật đầu. Có thể à, nói xong liền kéo Tô Sách chuyển hướng. A Sách ca ca nói chính là thử lương, đúng không? Mỗi giống cái trong bộ lạc đều được phát một mảnh đất. Bình thường đều trồng loại này. Ái Mật Nhi cũng ngập ngừng nói. Chúng ta cũng có. Sau đó Ái Quả Nhi đột nhiên quay đầu lại. Này, Thản Đồ. Thản Đồ bước tới hai bước, y vốn không muốn quấy dây giống cái nói chuyện nên đi xa một chút. Sao vậy? Là A Sách tìm ta có việc sao? Ái Quả Nhi trở mình xem thường. Ta tìm ngươi không được sao? Thản Đồ có chút thất vọng, ánh mắt nhìn qua Tô Sách, nói, được, Phái Quả Nhi tức giận nói, được rồi, kỳ thực cũng có quan hệ với A Sách ca ca. Nhìn thấy Thản Đồ lại hồi phục tinh thần, liền lắc đầu thở dài một hơi, giống được các ngươi luôn rất sợ ý, vì thế ta hỏi ngươi A Sách ca ca đã được tộc trưởng thừa nhận là người của bộ lạc. Ngươi có giúp A Sách ca ca lĩnh đất không? Thản Đồ thoáng ngây người. Y đã quên, từ hôm qua tới giờ, y chỉ nghĩ cách bồi dưỡng tình cảm với A Sách, cư nhiên quên lĩnh đất cho cậu. Pa, làm sao bây giờ? Thản Đồ vội vàng vọt tới trước mặt Tô Sách, vẻ mặt lo lắng. A Sách, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu làm người dẫn đường của Tô Sách, hết thảy này vốn đều là trách nhiệm của y. Đất đối với giống cái mà nói là công cụ trọng yếu trong cuộc sống. Là một trong những vật tư quý giá nhất của giống cái. Thế mà y lại quên mất, nếu A Sách không tha thứ cho y phải làm cái gì bây giờ? Có thể nào làm A Sách cảm thấy bộ lạc không chào đón cậu mà tức giận bỏ đi không? Thản Đồ không ngừng gãi gãi đầu, thật muốn hung hăng đấm mình một cái. Tô Sách nghĩ một chút cũng hiểu được đại khái. Bất quá cậu cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu giống cái quả thực thư thớt cùng chân quý như vậy, cho dù Thản Đồ quên cũng sẽ có những người khác tới nói cho cậu. Huống chi, Thản Đồ người này căn bản không có khả năng có ý xấu. Hơn nữa, cậu cũng không muốn nhìn Thản Đồ luôn dè dặt từng ly từng tí như vậy. Thản Đồ đối với cậu tốt lắm, cậu biết, vì thế Tô Sách lắc đầu một chút. Không sao, không cần để ý, ánh mắt Thản Đồ sáng rực lên. Phái Quả Nhi bĩu môi, trong lòng lại cảm thán, Thản Đồ người này vận khí đúng là quá tốt, phải biết, tuy nhóm giống cái đại đa số không có ý cấu, nhưng đối với nhóm giống được bất cẩn lỗ mãng này vẫn muốn gây sức ép một chút. Dáng vẻ không hề giống A Sách ca ca, cư nhiên lại ôn nhu như vậy, Tô Sách hoàn toàn không biết mình có thứ gọi là ôn nhu kia. Lúc đối mặt với ánh mắt cầu quái của Ái Quả Nhi cũng chỉ có thể làm như không thấy. Ái Mật Nhi nắm lấy góc áo Tô Sách, bàn tay nhỏ bé chậm rãi chỉ tới một hướng. Ở ngay nơi đó, Ái Quả Nhi cũng túm một cái. Đúng vậy, tới rồi, Tô Sách nhìn qua, nơi này tựa hồ là hướng Bắc Bộ Lạc. Ở đó có một mảnh ruộng rất lớn, có những hàng rào tạo thành từ gỗ cùng dây thường chia thành những mảnh nhỏ. Nhưng mỗi mảnh đại khái cũng cỡ 2 mẫu, tính ra nơi này cũng có tới mấy trăm mẫu đi. Ở sát bên là một ngọn núi rất cao, sườn núi dốc đứng, dã thú cơ bản không thể từ trên đó leo xuống. mà bên kia lại đi thông tới bộ lạc. Không quá xa có thể nhìn thấy phòng ở của giống đực. Nếu có địch nhân muốn tập kích nơi này thì chỉ e rất khó thực hiện. Tô Sách lướt mắt nhìn một lượt, căn cứ theo diện tích ruộng tính toán một chút. Bộ lạc này đại khái có khoảng 2.000 người, giống cái chiếm 1/4, ước chừng là 500-600 người, mà còn lại đều là giống đực. Nghiêm khắc mà nói, này có thể xem là một bộ lạc tương đối lớn. Nghĩ đến đây, Tô Sách cúi đầu hỏi, Phái Quả Nhi, bộ lạc chúng ta có bao nhiêu người? Phái Quả Nhi cắn ngón tay ngẫm lại, để xem trưởng thành có 2.000 ấu tể thì không biết. Gần nhất lại có vài giống cái sinh đứa nhỏ, so với dự đoán của cậu còn lớn hơn một chút, bất quá cũng không quá nhiều. Tô Sách gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn những mảnh ruộng trước mặt, lại nói tiếp, khí hậu nơi này có chút khô ráo, bất quá cũng không tính là rất nóng. Không biết thích hợp trồng loại nào cậu chưa từng gieo trồng. Xem ra về sau có rất nhiều thứ phải học tập, bởi vì cách bữa sáng đã khá lâu. Hiện tại ước chừng đã sắp giữa trưa, nhóm giống cái đã trở về nấu cơm, vì thế khu ruộng này trông có vẻ trống trải. Phái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi lôi kéo Tô Sách đi vào bên trong. Phái Quả Nhi chỉ một mảnh nói, này là đất của ta. Ái Mật Nhi cũng chỉ mảnh kế bên, kia là của ta. Trong hai mảnh ruộng đều có không ít cây trồng, mảnh của Ái Quả Nhi trồng một loại cây dễ củ, cành lá xanh tốt tùm. Mà bên Ái Mật Nhi thì cao hơn rất nhiều, xem hình dáng thì rất giống loại thực vật giống cây lúa mà Tô Sách đã thấy. Nhìn những mảnh ruộng khác, đại đa số cũng là hai loại này. Tô Sách hỏi, này gọi là gì? Ái Quả Nhi nói, bên ruộng ta gọi là bạch bạc, củ cải trắng. Ái Mật Nhi nói, còn ta là thử lương. Tô Sách lại đi một chốc, nhìn thấy còn có một ít cây có màu đỏ tím hoặc xanh đậm. Còn có những loại cây có lá thật to như một loại rau dại trên địa cầu mà cậu không biết tên. Cậu nhớ lại một chút, tựa hồ có vài loại chính là rau dưa thản đồ dùng để nấu ăn mấy hôm nay. Phái Quả Nhi vừa chỉ vừa nói với Tô Sách, này là cây dương xỉ, có thể ăn thân và lá. Cái kia gọi là thổ long cái, chỉ ăn củ, còn cái kia là cỏ la la, cũng ăn thân với lá. Tô Sách âm thầm ghi nhớ toàn bộ. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía thú nhân cao lớn. Thản đồ, người thích ăn loại nào? Thản đồ lộ ra nụ cười thật to. A Sách thích ăn cái gì ta liền thích ăn cái đó. Tô Sách gật đầu, không kén chọn sao? Phái Quả Nhi lại nói. Cỏ la la là loại non mềm nhất cũng ngọt nhất. Có thể ăn sống, bình thường hay ngắt ngay chính giữa. Non mềm nhất, ánh mắt Tô Sách lóe lên. Lúc này, lục đục có vài giống cái đi tới, Phái Quả Nhi nhìn thấy một người liền phất tay hai cái. Kêu lên, mạc lạp, ô trả lời lại là một giống cái cao gầy, bộ dạng thực tuấn mỹ, một đầu tóc màu rám nắng dài tới tận thắt lưng, màu da cũng thực khỏe mạnh, phía sau còn có vài giống được đi theo, đều dùng ánh mắt truy đuổi nhìn hắn. Phái Quả Nhi, tiểu quỷ này sao lại hứng thú tới đây? Phái Quả Nhi rầu mỏ, nói thế nào thì ta cũng có ruộng chứ bộ, giống cái gọi là mạc lạp kia mỉm cười thực tùy ý, tay chân hắn rất thon dài. Lúc đi đường nhẹ nhàng hệt như đang nhảy múa, hắn đi tới trước mặt mọi người, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Ái Mật Nhi, lại véo nhẹ một cái trên mặt Ái Quả Nhi sau đó mới nhìn qua Tô Sách. Nói, vị này tới giờ chưa từng thấy qua. Phái Quả Nhi, là bằng hữu của ngươi sao? Hắn đương nhiên cũng thấy được thản đồ đứng sau Tô Sách. Bất quá cũng chỉ là nhìn lướt qua, không dừng lại quá lâu. Phái Quả Nhi kéo tay mạc lạp xuống, kéo Tô Sách một chút, nói, đây là A Sách ca ca, là giống cái thản đồ mang từ bên ngoài về. Sau đó nhóc con nhăn mặt nhăn mũi, thản đồ đang theo đuổi A, mạc lạp nhìn Tô Sách một hồi. Gật đầu cười nói, ánh mắt không tệ, sau đó đưa tay tới, nắm tay nắm lại, xin chào, ta gọi là Mạc Lạp. Tô Sách sửng sốt một chút, không xác định đây có phải là lễ tiết hay không, chỉ có thể học làm theo. Quả nhiên bị nắm tay Mạc Lạp chạm một chút, vì thế cậu cũng chạm lại. Xin chào, ta là Tô Sách, theo biểu tình của những người khác, cậu tựa hồ không làm sai. Tô Sách quả thực không làm sai. Trên đại lục khảm đạt, giống cái cùng giống cái làm vậy biểu đạt cho hữu hảo. Nhưng nếu giống được làm vậy với giống cái sẽ bị coi là một loại quấy rầy. Mà giống được cùng giống được thì hành động này được xem là đồng tính cậu yêu. Giống được muốn biểu đạt hữu hảo chỉ nắm tay chạm lên ngực mình. Giống được cùng giống cái khi chào hỏi sẽ nói rõ. Mạc Lạp nhìn giống cái mới tới. Cảm thấy biểu tình đối phương tựa hồ có chút quẫn bách. Không khỏi cảm thấy thú vị. Chờ đến lúc hắn thấy giống được cực mạnh nổi danh làm giống cái chun bước. Cũng là người thực trì độn chuyên chú nhìn giống cái trước mắt thì càng cảm thấy có ý tứ hơn. Hắn đang định nói gì đó thì nhìn thấy Ái Quả Nhi nháy mắt với mình. Mạc Lạp thấy tầm mắt Ái Quả Nhi quét một lần từ thản đầu qua Tô Sách. Cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ bởi vì tính tình của thản đồ, nên mặc dù cặp song sinh chân quý được nhóm giống được cực mạnh trong bộ lạc thay phiên bảo hộ. Nhưng Ái Quả Nhi lại đối xử với thản đồ tốt nhất mặc dù nhiều thời điểm sẽ trêu ghẹo một chút. Nhưng lúc y thật sự thích giống cái thì Ái Quả Nhi cũng sẽ không được tự nhiên mà hỗ trợ. Hắn chỉ mới lần đầu gặp gỡ người trong lòng của thản đồ thôi. Cứ nhiên còn bảo hắn giúp đỡ thôi được rồi. Xem phân lượng thản đồ thật vất vả mới động tâm hắn ra chút sức lực cũng đúng đi. Vì thế Mạc Lạp ho nhẹ một tiếng. Có thể gọi ngươi là A Sách không? Sau khi được tán thành thì nói tiếp. Nếu tất cả đều là người trong bộ lạc thì chính là bằng hữu. Chờ đến lúc ngươi kết hôn với thản đồ đừng quên mời ta A Tô Sách. Không ngờ đối phương vừa mở miệng chính là một câu như vậy. Chẳng lẽ giống cái trong bộ lạc này khi gặp ai đó chỉ quan tâm mỗi vấn đề này? Cậu nghĩ tới người bán vải dệt Lạp Á tựa hồ cũng là vậy. Cậu hẳn nên giải thích đây chỉ là hiểu lầm, nhưng không biết vì sao cậu lại nghiêng đầu nhìn thấy chính là vẻ mặt khẩn trương của thản đồ. Đột nhiên cậu lại không nói nên lời. Cách trương.